Trùng sinh chi nha nổi, chương 104, cửa hàng bánh mì xào xào, góc truyện audio.com, cho dù nha nổi này biết trước cảm thấy trước nhìn xa trông rộng, vẫn có rất nhiều việc bất ngờ. Lịch mỹ nữ mới phát có một nửa, hiệu quả quảng cáo vẫn chưa thấy gì, kích động một chút nói, đó có thể là tính chấn động. Chẳng qua, đầu tiên chân tay luống cuống, người chết ngựa đổ không phải vì hai người Bác Năm và Trương Lực, mà là cửa hàng bánh mì của xào xào, là nha nổi này và bà chủ Lương Xào. Cửa hàng bánh mì xào xào trước khi nhà máy cơ khí khai trương, trước khi khởi nghiệp, tình trạng kinh doanh rất bình thường, thậm chí có thể nói là tình hình tăm tối. Khi đó công năng của máy nướng bánh mì chỉ đơn năng, chỉ có thể nướng một loại bánh mì tròn. Đối với kiểu trò đùa này, phần lớn những người dân ở đây đều có thái độ mong chờ. Bánh mì màu vàng thơm, xốp giòn ngon miệng, còn phết thêm mật ong nữa, khi cắn miếng nào thì đều cảm thấy hương vị không tồi, chỉ là giá hơi đắt một chút, 2 đồng một cái. Khi đó ăn bánh bao cũng 5 đồng 2 phiếu lương thực. Định giá 2 đồng, cũng là tính đi tính lại nhiều lần. Then chốt ở chỗ thành phẩm giá hơi cao. Khi đó bột mì là thống nhất cung ứng, cần có lương thực và phiếu lương thực. Cửa hàng kinh doanh nhà nước tự có tiêu chuẩn định lượng. Cửa hàng bánh mì cá nhân này, cục lương thực và trạm lương đều không thể cung ứng cho lượng bột mì vượt mức như thế này. Bột mì cần mua ở chợ nông thương, khi đó cái được gọi nghị giá lương. Chất lượng sản phẩm có thể bảo đảm, chỉ là giá thành hơi cao. Cần nói, năng lực trước đây của tôi cũng không phải cục lương thực không làm được một chút bột mì nào. Nhưng nói thật, bột mì của họ tôi vẫn thật sự có chút không coi trọng. Đều là hàng không tốt, bột mì nướng xong hương vị không ngon, có thể đập vỡ bảng hiệu của gia đình. Mấy ngày liền lượng tiêu thụ không hề tăng, Lương Xảo vô cùng lo lắng. Vì tôi nói, những bánh mì này, nếu như trong 2 ngày không bán hết thì phải bỏ đi toàn bộ, không thể bán tiếp. Mấy ngày liên tiếp đều phải vứt đi mười mấy cái, ngay cả Tiểu Xảo trước sau tin tưởng của tôi bây giờ cũng không thể nhận nại nữa mà quay ra nghi ngờ quyết định của tôi. Tiểu Tuấn, cái này thì lãng phí quá, vứt đi lương thực tạo sấm sấm. Nói đến đây, Lương Xảo ý thức được không đúng, vội vàng im lặng. Tôi cười nói bổ túc cho cô, cần tạo sấm đánh có phải không? Không phải nói em đâu. Lương Xảo đưa tay ra che miệng tôi lại, nỗi hoảng hốt thể hiện trên cả khuôn mặt. Cô gái xuất thân từ nông thôn, rất tin những thứ như thế này. Tôi tiện dịp liền nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng kéo lại, thân hình mềm mại của Xảo Nhi dựa vào vai tôi. Ai, cô ấy cao hơn tôi, cái cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng lại giảm đi phần nào. Ông trời cũng thật là biết chọc ghẹo, sao không cho tôi lớn thêm vài tuổi chứ? Há không phải có thể lập tức thoải mái không chính đáng? Ha ha, nhưng như vậy, lại chưa chắc có thể được quen biết tương phùng với Xảo Nhi, sợ là sớm đã bị bà Mai mối quái ác của bà chị dâu Quế Hoa bán cho tên côn đồ rồi. Xảo Nhi dựa nhẹ nhàng vào vai tôi một chút liền vội vàng rời xa luôn. Sợ người khác nhìn thấy, trong cửa hàng có mời đến một người giúp việc tên là Lương Tu Cúc, cũng là người đại đội phong thủ, mười mấy tuổi, tính ra cũng là chị em chưa tới năm đời với Lương Xảo. Lương Tu Cúc rất có năng lực, làm việc nhanh nhẹn. Có cô ấy làm cùng, khi tôi không có ở đây, Lương Xảo cũng có người nói chuyện. Góc truyện audio.com, vốn là mời chị Lương Thiếu Lan của Lương Xảo đến giúp đỡ, nhưng cô ấy vừa sinh em bé, không thể đi làm ngay được. Nhà đầu ngốc làm ăn phải chú ý tới chữ tín. Bánh mì để 2 ngày, thì không thể ngon được, ăn vào cảm thấy hương vị rất tồi, sẽ ảnh hưởng tới tiếng tăm của chúng ta. Lương Xảo gật đầu, chị biết em nói đều có lý cả, chị chỉ là thấy hơi đau lòng. Không cần lo lắng, buôn bán sẽ nhanh chóng tốt lên thôi, sợ chỉ sợ đến khi đấy chị lại bận quá thôi. Hi hi, thế mới tốt đó. Lương Xảo lộ ra vẻ mặt rất tin tưởng vào ngày đó. Cô ấy đều tin tưởng không chút nghi ngờ vào những lời tôi nói, nhưng cũng không thể biết cái bận không thắng đến nhanh như thế, đột ngột như vậy. Vì sản phẩm không giống nhau, đối tượng phát lịch mỹ nữ và phạm vi cũng không giống nhau. Lịch của xưởng cơ khí chủ yếu phát tới các huyện quê, một bộ phận nhỏ phát đến thành Bảo Châu và huyện Thanh An gần đó. Đối tượng quảng cáo của cửa hàng bánh mì xào xào, đương nhiên tập trung toàn bộ vào khu vực trấn Hướng Dương. 2.000 tờ lịch phát đi một nửa, cửa hàng bánh mì xào xào thiếu chút nữa chật khách đến nỗi phá hỏng cả bậc cửa. Phòng trưởng mới của phòng tiếp khách Trương Trung Sơn tự đến đặt hàng, yêu cầu cửa hàng bánh mì của Xảo Xảo mỗi ngày ít nhất cũng phải cung ứng 100 cái bánh mì, nó cung cấp cho khách hàng của phòng tiếp khách để làm bữa sáng. Lương Xảo có chút khó khăn, đứa trẻ này cảm thấy rất ngạc nhiên, chớp mắt bánh mì đã không kịp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, lòng nghĩ người ta vừa mở miệng đã là 100 cái, còn ít nhất là 100 cái, đồng ý với họ, khách hàng khác đến cửa hàng mà không mua được thì làm sao? Đồng chí Tiểu Lương, phòng tiếp khách ở chỗ nào, đồng chí có biết không? sống ở đó đều là lãnh đạo của huyện, thậm chí còn có lãnh đạo khu vực và trong tỉnh, đây có phải là nhiệm vụ chính trị? Trung Sơn thấy Lương Sảo căng thẳng, liền có chút không vui, đem ra cái dáng điệu của chính phủ chọn mua. Chỉ là cô Lương Sảo mặc đồng phục màu xanh nhạt, đầu đội chiếc mũ màu xanh nhạt, trên vai đeo chiếc tạp dề màu trắng, trông cô thật xinh đẹp, Trung Sơn không thể tiếp tục mang khuôn mặt nghiêm túc được nữa. Tôi nghe thấy tiếng Trung Sơn, đi từ gian trong ra cười, nói. Chào chú Trung, Tiểu Tuấn, sao cháu lại ở đây? Trung Sơn vô cùng kinh ngạc, thực tế không ngờ sẽ gặp tôi ở đây. Chú trước đây là phó chủ nhiệm của công xã Hồng Kỳ, cũng biết tôi. Bây giờ cũng coi như là thân thiết với Nghiêm Ngọc Thành và cha. Cửa hàng này là của chị cháu ạ, cháu ở đây giúp chị. Tôi cười chỉ vào hình dáng thướt tha của Lương Sảo. Tôi vốn không muốn nói toạc móng heo ra, cửa hàng bánh mì nằm tại chỗ nhiều người qua lại, rất dễ bị truyền những câu nói này ra ngoài. Chẳng qua đề cập đến Lương Sảo cho nên tôi đành ra mặt. Tôi hận là không thể đóng dấu chữ liễu trên trán của Lương Sảo cho cả thiên hạ này biết đây là người con gái của nha nội này, ai mà dám bắt nạt hoặc có ý với cô ấy, thì cha đây sẽ cùng người đó sống chết. Chị cháu, Trung Sơn rõ ràng không tin, đối với tình hình của gia đình tôi, chú ta rõ ràng hơn người khác. Sư tỷ của cháu, chị ý là cháu gái của cục trưởng Lương cục công an. Tôi nghĩ rồi lại nói thêm một câu, bạn thân nhất của cháu, là như thế, chú hiểu rồi. Trung Sơn đột nhiên bừng tỉnh. Đã là người quen thì càng dễ ăn nói. Chỗ chú mỗi ngày cần 100 cái, không thể ít hơn. Tôi thầm, gocchuyenaudio.com, cười trong lòng, quảng cáo vừa phát đi, vốn là bánh mì của cô gái không ai hỏi tới lập tức biến thành hoàng đế. Ý của Trung Sơn, tôi nếu như đồng ý chú thật sự có thể nói với cha tôi. Không vấn đề, chú Trung ạ, nhưng cháu phải nói trước người trong cửa hàng rất bận, mấy ngày đầu sợ là không thể cho người đem bánh tới cho chú được, chú cho người đến lây về, cháu sẽ nhận lời của chú. Đợi sau mấy ngày có người tới giúp thì cháu sẽ cho người mang bánh đến cho chú. Trung Sơn lập tức cười, gật đầu, nói. Được, chú cho người đến lấy. Vẫn phải cần mời người ạ. Đợi Trung Sơn đi, Sảo hỏi. Mời một người giúp việc 20 đồng tiền lương mỗi tháng, còn phải bao ăn ở, Lương Sảo sợ chi phí nhiều quá. Nhìn đôi mắt đen nháy của cô chớp không ngừng, khuôn mặt lại dính một chút bột mì trắng, tôi rất muốn hôn cô một chút, đưa tay phết nhẹ lên mũi cô. Cười nói, đương nhiên phải mời người giúp việc, nhìn cái dáng điệu này, chỉ dựa vào chị và Tú Cúc sợ là không đủ dùng. Như thế này, lại mời một người đến đây giúp việc, ngoài ra mua thêm 2 chiếc máy kéo cũ, 2 nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng, làm gì chứ? Lương Sảo hỏi một cách kỳ lạ, nhân viên bán hàng có ý là người bán bánh mì. 2 người này cần là người của trấn Hướng Dương, không cần ở lại cửa hàng, cũng không cần cho ăn, không cần trả công. Cái gì? Không ăn không tiền lương, người ta dựa vào cái gì mà làm việc cho mình? Tiền công của họ do chính họ đi kiếm, chúng ta đưa bánh cho họ, mỗi cái 1 đồng 8 hoặc 1 đồng 7, tự học đi xe đến các nơi khác để giao bán được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Nếu như lười không làm việc thì 1 đồng tiền cũng không kiếm được. Lương Sảo tĩnh lặng tính toán một chút, cảm thấy cũng được. Nếu như bình quân mỗi ngày có thể bán hết 100 cái bánh thì có thể kiếm được 2-3 đồng, 1 tháng tính ra thì cũng phải được 60-70 đồng. Nhưng số tiền này không cần bỏ ra 20 đồng thế chấp thêm 1 chiếc xe cũ. Tiểu Tuấn, em thật thông minh, cái gì cũng có thể nghĩ ra. Lương Sảo không ngớt khen ngợi. Tôi cười nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đôi môi của Lương Sảo coi như tự mình thưởng cho mình. Bà chủ, 200 cái bánh mì. Một giọng nói sôi nổi, âm thanh vô cùng hùng hồn từ ngoài cửa truyền vào. Tôi và Lương Sảo lập tức cười. Người đứng ở cửa không phải là cục trưởng Lương cục công an khỏe mạnh khôi ngô oai phong lẫm liệt hay sao? Sư thúc, bác đã đi làm về rồi ạ? Chú mau vào trong này ngồi đi ạ. Lương Sảo vội vàng mở rộng cánh cửa, mời Lương Quốc Cường vào trong, lại bê băng ghế đến, vừa bê trà lên. Bây giờ mấy giờ, mà đi làm về? Ta nghe Trình Tân Kiến nói các cháu mở cửa hàng bánh mì, đặc biệt đến đây xem thế nào. Ha, Lương cục trưởng đến thị sát cửa hàng nhỏ tối tăm liền phát sáng, xin hỏi cục trưởng đại nhân có chỉ thị gì không ạ? Nói ra những lời đấu khẩu, vị võ sư phụ này đương nhiên không phải là đối thủ của tiểu đồ đệ. Nhưng Lương cục trưởng vẫn là cao thủ, đạo lý tinh thông không hề trống rỗng, căn bản không nhận cái gốc dạ là tôi, liền túm lấy Lương Sảo mà hỏi cái này cái kia. Trước mặt chú khoan dung, Lương Sảo vô cùng thoải mái, ríu rít kể rõ ràng những việc trong cửa hàng bánh mì này. Tôi cũng không để ý để cho sư thúc biết chân tướng. Tiểu Tuấn thật giỏi giang. Sư thúc khen, thấy chú ý không mang khuôn mặt nghiêm khắc nói chuyện tôi có chút vô cùng kinh ngạc suy nghĩ sâu. Gocchuyenaudio.com, hơn một chút thì cũng tỉnh ngộ ra. Lương Quốc Cường nghiêm khắc thì nghiêm khắc nhưng cũng không phải là người thông thái dởm. Thử nghĩ một Du Mộc võ công cao hơn nữa, đâu có thể làm tốt lính trinh sát thông minh vô cùng như thế này. Càng không phải nói tới đảm nhiệm chức vụ cục trưởng công an của một huyện. Chỉ cần tôi mang cái tài giỏi này dùng trên con đường chính nghĩa thì đương nhiên không hề phản đối. Từ khi giúp đỡ Lương Quốc Thành thoát cái nạn vào tù, giữ được cái anh hùng chiến đấu của Lương Kinh Vĩ, lại giúp đỡ Lương Sảo tự lập, tiếp đó giúp đỡ Lương gia nuôi ong mật, đến bây giờ cửa hàng buôn bán tốt rồi, hàng loạt những việc như thế, làm cho Lương Quốc Cường rất vui mừng. Nhưng tôi thân là con trai của chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện, trẻ con khi luyện công có thể chịu khổ tuyệt nhiên không kêu ca, cũng làm cho Lương Quốc Cường cảm thấy mãn nguyện. Với ai cũng nhắc đến tên đồ đệ nhỏ này, đều là không ngừng khen ngợi. Còn về tôi khi nói với Nghiêm Ngọc Thành, cũng kể về những công lao của bác ấy, nhưng là chưa đủ cho người bên ngoài thấy hết. Nếu như để người ta biết thay đổi của cục trưởng công an một huyện, rõ ràng là nói ra từ miệng của một đứa trẻ 10 tuổi, sợ là sẽ gợi lên những đợt sóng to gió lớn. Chú ăn cái bánh mì đi, vừa nướng xong đó ạ. Rất thơm, Lương Sảo dùng mâm bê lên 5-6 cái bánh mì mới, niềm nở mời. Được biết cửa hàng bánh mì này ra do tôi bỏ vốn ra, Lương Quốc Cường cũng không khách khí, liền cắn một miếng lớn. Không tồi, quả nhiên là rất thơm vừa ngọt. Thấy chú ăn ngon như vậy, tôi và Lương Sảo đều vui mừng cười. Tiểu Tuấn, nghe nói cháu để Hắc Tử đến đánh con trai của cục trưởng Khang cục công thương à? Lương Quốc Cường liền một hơi ăn hết 3 cái bánh, nhấc cốc trà lên uống, tiện hỏi luôn. Tôi trước thì cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền cười, nói. Vâng ạ, Khang Tiểu Cương là đồ đều, ỷ thế ức hiếp người, còn cả cái người lão Lâm kia nữa, rõ ràng là sàm sỡ xảo nhi. TNN, đánh hắn còn nhẹ, nếu cháu lớn thêm vài tuổi, thì sẽ đích thân red eye, đánh gãy chân chó của hắn luôn. Phịch một tiếng, Lương Quốc Thành đập tay xuống bàn, làm cho tôi và Lương Sảo giật mình. Nói hay lắm, móc lửng, Lương Quốc Cường thở ra vài, dây mới là đồ đệ của ta, hảo hán có tâm huyết. Tôi cười mỉm, nhưng Tiểu Tuấn à, người không phạm ta thì ta không phạm người. Giống như loại đều giả Khang Tiểu Cương và Lão Lâm đó, giáo huấn một chút cũng không có cái gì không nên. Nhung không cho phép ỷ thế bắt nạt người. Lương Quốc Thành nhìn vào mặt tôi, nghiêm khắc nói. Xin chú cứ yên tâm, cháu biết nên làm như thế nào. Đúng, chú Quốc Cường, Tiểu Tuấn tuyệt đối không làm chuyện xấu đâu. Cho dù Lương Quốc Cường có phản ứng như thế nào, thì tôi đã lưng ướt đẫm mồ hôi trước rồi. Bề ngoài tôi giống như trung hậu thành thật như vậy sao? Tôi có thể chưa từng cho mình là dân tốt. Lương Quốc Cường cười, nói. Cháu làm sao biết được nó sẽ không làm việc xấu chứ? Lương Sảo cong môi, nói nhỏ. Cháu chính là biết. Lương Quốc Cường ha ha cười lớn, xoa xoa đầu Lương Sảo. Sư phụ cháu thương lượng với chú cái này. Thấy Lương Quốc Cường tâm tình rất tốt, tôi quyết định nhân cơ hội này chớp lấy cơ hội. Lương Quốc Cường nhìn tôi một hồi, đột nhiên có chút xảo quyệt cười, nói. Làm sao, nghĩ vẫn Hắc Tử một tình nghĩa sao? Tôi ngạc nhiên, nếu Châu Tiên Sinh có khả năng như Gia Cát Lượng thì cũng. gocchuyenaudio.com, được người mà đội cái mũ giáo sư trên đầu như thế, làm sao đây lại mạo nhận một lưu bác ôn chứ? Thấy tôi có chút ngạc nhiên, Lương Quốc Cường cười, nói. Tiểu Tuấn, cháu tiền đồ vô lượng, không cần cùng với những người như Hắc Tử thì tốt. Tôi lắc đầu, nói. Sư phụ hiểu sai rồi. Cháu không hề hùa theo Hắc Tử, cháu không muốn tiếp tục hồ đồ cùng họ, muốn kéo anh ta một tay. Người này coi trọng nghĩa khí, bản tính không hoàn toàn xấu, nếu như thật sự có thể kéo lên được vẫn nên cứu người ta. Đây không có gì là nói chuyện giật gân, dựa việc cứ tiếp tục hồ đồ như thế này, khi đến năm 1983 sẽ nghiêm trị, Hắc Tử 9 phần sẽ phải ăn gạo đậu phộng. Một hán tử hùng dũng như thế, đáng tiếc lắm. Thấy tôi nói ra những lời lễ nghĩa vẹn toàn như vậy, Lương Quốc Cường hai mắt phát sáng, nhìn tôi với cặp mắt khác xưa. Thế cháu định cứu hắn như thế nào? Tìm cho anh ta một việc chính nghĩa để làm, đừng tiếp tục hồ đồ nữa. Hơ, đây là một cách không tồi. Lương Quốc Cường trầm tĩnh suy nghĩ. Cán bộ cục công an, ngoài đả kích phạm tội còn có một nhiệm vụ quan trọng nữa, chính là trị bệnh cứu người. Lương Quốc Cường hảo hán thực sự này, có lẽ coi trọng việc chữa bệnh cứu người hơn một chút. Chú cháu thấy Tiểu Tuấn nói rất có lý đó. Lương Sảo lại đứng bên cạnh nói thêm vào. Kỳ thực cô ấy ngay Hắc Tử là thần thánh phương nào cũng không rõ. Chẳng qua chỉ là những điều tôi nói thì nhất định là có lý. Lương Quốc Cường từ từ gật đầu. Cách chương.